Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Thế Giới Chi Huyết. Khi nhìn đến thiên địa dị tượng thời điểm, lấy Ninh Giang trầm ổn tâm tính, đều sắc mặt cuồng hỉ, bởi vì cái này đồ vật, can hệ trọng đại, bất luận là ai muốn cùng ta tranh, ta đều nhất định phải tới tay, Ninh Giang vô cùng kiên định nói. Thần càn giết thần. Phật càn giết Phật, vật này hắn tuyệt đối không thể để cho những người khác. Vì thế, coi như đại khai sát giới, máu nhuộm thiên địa, hắn đều sẽ không tiếc. An tỷ tỷ, các ngươi trước lưu tại Thanh Nhan Yêu Quốc, ta đi ra ngoài một chuyến, ta không thể cùng ngươi cùng đi sao? Ninh Vũ An hỏi, Ninh Giang lắc đầu, đối với Ninh Vũ An, hắn không có giấu giếm, nói thẳng, lần này qua đi. Ta có thể sẽ đắc tội quá nhiều người, đến lúc đó muốn tìm cái địa phương trốn đi, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, Ninh Vũ An ánh mắt khẽ run lên. Ninh Giang tay cầm thứ nhất sát trận, tăng thêm phía sau còn có đế cung, nếu như ngay cả hắn đều cần trốn đi, không cách nào tưởng tượng, hắn là phải đắc tội bao nhiêu người. Mà cục diện như vậy, Ninh Vũ An cũng rõ ràng mình giúp không được gì. Đi theo Ninh Giang, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, Ninh Vũ An dặn dò. Ta đáp ứng ngươi, Ninh Giang mỉm cười. Cáo biệt qua đi, hắn mượn nhờ thiên nhai chi môn. Rời đi Thanh Nhan Yêu Quốc. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thiên vực. Hắn đến thiên vực, chỉ có một nguyên nhân. Thiên giới các tộc. Phần lớn đều là tiến vào thiên vực, đương nhiên, bọn hắn phần lớn đều có mình tiểu thế giới, nếu không cho dù là thiên vực, cũng phải kín người hết chỗ. Hồn Thương Sinh, ta tới, Ninh Giang lấy ra một tông tín vật, liên hệ Hồn Thương Sinh, cũng không lâu lắm, bên cạnh hắn không gian vỡ ra, Ninh Giang đi vào, tiến vào Hồn Thương Sinh tiểu thế giới bên trong, bút tích của ngươi ngược lại là lớn. Thế mà đem khắp huyết quỷ vực cho chuyển đến, Ninh Giang mắt lộ ra kinh ngạc. Khắp huyết quỷ vực vốn là thiên giới một đại hung địa. Bên trong có một viên tiên đế xương đầu, bên trong nguy hiểm trùng điệp, quá khứ hồn tộc chính là dựa vào khắp huyết quỷ vực. Mới lấy tại thiên giới sống sót, quá khen, chúng ta hồn tộc tại khắp huyết quỷ vực sinh sống trăm vạn năm. Nếu như không làm một chút bố cục, há không ngu xuẩn. Huống chi đây cũng không phải là ta một người công lao, Hồn Thương Sinh cười giải thích. Dựa theo hắn nói, rất sớm trước kia, hắn ngay tại nếm thử luyện hóa khắp huyết quỷ vực. Khắp huyết quỷ vực mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là có thể triệt để nắm giữ lời nói, giá trị to lớn, bất quá hắn lực lượng một người, cũng vô pháp làm được, là tăng thêm toàn bộ hồn tộc đồng tâm hiệp lực. Mới thành công, Huyền Thanh cùng Chỉ Hàm các nàng hiện tại như thế nào? Còn, Ninh Giang hỏi, lúc trước thiên giới sụp đổ thời điểm, hắn đem Lý Huyền Thanh xin nhờ cho Hồn Thương Sinh, Giang Chỉ Hàm, cũng là hắn đưa đến Hồn Thương Sinh nơi này. Giang Chỉ Hàm thể chất đặc thù, một khi bại lộ, sẽ dẫn tới rất nhiều đế tộc ngấp nghé. Bất quá bây giờ, hắn nắm giữ đế cung, có thể để hai nữ tiến vào đế cung tu luyện. Hai người bọn họ đang lúc bế quan tu luyện, người muốn gặp các nàng, ta có thể để các nàng xuất quan, Hồn Thương Sinh nói. Không cần, đợi các nàng sau khi xuất quan, người đem cái này cho các nàng, Ninh Giang bàn tay một chào. Hai đạo phù văn xuất hiện, giao cho Hồn Thương Sinh, đây là tiến vào đế cung phù văn, hai nữ có thể tùy thời tiến vào đế cung, tu luyện đế thuật. Hồn Thương Sinh tiếp nhận vật này về sau, Ninh Giang lại dò hỏi, Linh Lung Phúc Địa bên kia tình trạng ngươi hiểu rõ không? Lâu Luyến Tiên Thân hãm thiên giới Tu La Hải, trước đó tại Long Tộc thời điểm, Ninh Giang mượn nhờ Luân Hồi Đại Đế lực lượng, nhìn thoáng qua nơi đó tình huống, Lâu Luyến Tiên dựa vào Lạc Lăng Tiên Đế táng chi quan. Ngược lại là tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, mà Linh Lung Phúc Địa. Tại thiên giới sụp đổ thời điểm, cũng cùng một chỗ tiến vào thiên vực, bây giờ Linh Lung Phúc Địa, đã mất đi Lâu Luyến Tiên căn này chủ tâm cốt, hắn lo lắng sẽ xuất hiện loạn cục, ngươi yên tâm đi, Lăng Tuyết Giao nha đầu kia, làm không tệ, tay ôm đại quyền, linh lung phúc địa những cái kia lão cổ đồng, đều nguyện ý ủng hộ nàng. Nàng bây giờ, đã có một điểm năm đó lâu luyến tiên phong thái, hồn thương sinh nói. Có chút tiếc nuối, hồn tộc thế hệ trẻ tuổi, mặc dù cũng không ít thiên tài, nhưng không có đứng đầu nhất nhân vật thủ lĩnh. Vậy là tốt rồi, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra. Đối với linh lung phúc địa, hắn có một phần trách nhiệm mà ni lúc ấy tại thiên giới thời điểm. Lâu luyến tiên chính là vì cứu hắn ra, mới có thể hãm ở nơi đó. Nếu là linh lung phúc địa xảy ra vấn đề gì, hắn khó từ tội lỗi. Ngươi lần này tìm ta, cũng không chỉ là vì hỏi các nàng tình trạng a. Đoán không sai, ngươi chỉ sợ là vì thiên địa dị tượng này mà đến. Hồn thương sinh chậm rãi nói. Ninh Giang gật gật đầu. Không sai, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một chút sức lực. Vật này ta nhất định phải đắc thủ, thứ này mặc dù quý giá, nhưng không đến mức để ngươi như thế để ý a. Thứ này nếu là dùng đúng, sẽ sinh ra gấp trăm lần giá trị. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Vật này có thể giúp ta đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh. Cái này sao có thể? Hồn thương sinh biến sắc, thế giới chi huyết, mặc dù là diệu dụng vô tận, nhưng chưa từng có nghe nói qua còn có loại năng lực này. Ninh Giang cười cười. Lấy ra một vật, ngươi nhìn đây là cái gì? Hồn thương sinh định thần nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang trong tay là một sợi dây leo. Đầu này dây leo toàn thân đỏ choét, trên dưới quanh người bao vây lấy từng mảnh nhỏ lân phiến. Đây chẳng lẽ là ba thiên đằng? Nhưng là ba thiên đằng dáng vẻ cũng không dài như vậy đi. Hồn thương sinh không xác định nói. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt ba thiên đằng, nhưng là nghe qua truyền thuyết. Trong truyền thuyết ba thiên đằng là màu xanh biếc, mà lại dây leo trên có từng cây gai. Nghe nói, ba thiên đằng chính là thế giới thụ vật cộng sinh, đã từng liền phụ thuộc trên thế giới thụ. Cái này đích xác là ba thiên đằng, chỉ bất quá, hắn dung hợp một đầu kỳ lân máu, sinh ra biến dị, đây gọi là kỳ lân ba thiên đằng, Ninh Giang giải thích nói. Một đầu kỳ lân, cùng nó đồng quy vu tận về sau, bọn chúng thi cốt quấn giao cùng một chỗ, cuối cùng mới ra đời vật này. Đây là kỳ tích sản phẩm mani, chỉ cần cho nó đổ vào thế giới chi huyết. Để nó trưởng thành, đến lúc đó, ta nhất định có thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh. Có ba thiên đằng, hoàn toàn chính xác có hy vọng, hồn thương sinh thở sâu. Bất quá, thế giới chi huyết xuất thế, đại thiên thế giới tất cả đế tộc, đều sẽ có hành động, bằng vào ta một người, coi như giúp ngươi. Cũng còn thiếu rất nhiều, đại thiên thế giới tất cả đế tộc. Bọn hắn liên thủ thực lực, Ninh Giang thứ nhất sát trận cũng còn thiếu rất nhiều. Ta không chỉ nghĩ mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Ta còn muốn mời mặt khác hai người đồng loạt ra tay. Cùng thiên giới các tộc, bọn hắn nên trả ta nhân tình. Ninh Giang nói, lúc trước, tại thiên giới thời điểm, là hắn khống chế thông thiên hà lực lượng, chặn Tu La Hải. Mới tranh thủ đến thời gian, để thiên giới các tộc rút lui đến đại thiên thế giới bên trong. Đây là một phần ân tình, một phần nhân tình to lớn. Không có hắn, thiên giới các tộc, tuyệt đối phải chết sạch sành sanh. Ngay cả hai vị kia chúa tể, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ta đã biết, ta giúp ngươi liên hệ bọn hắn, hồn thương sinh gật gật đầu. Hết chương.